Nếu như Lăng Hùng Kiệt còn khư khư cố chấp, rất có thể sẽ đẩy Lăng ra vào thâm uyên. Khi thấy minh thiếp trong tay Diệp Thần, Lăng Vũ cảm thấy đại định. Diệp Thần bố cục rốt cục bắt đầu có hiệu quả rồi. Nếu có 6 vị chiến hoàng ủng hộ, cái kia liền có vốn liếng cùng Lăng Hùng Kiệt đấu sức. Phía dưới Lăng gia tộc nhân trải qua một phen nghị luận. Mấy lão nhân tư cách hơi lớn đứng dậy. Chúng ta khẩn cầu gia chủ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, để cho Tiết Hoàng đại nhân quyết đoán. Lăng gia một cái lão nhân râu tóc bạc trắng chắp tay nói. Thần sắc kiên nghị, rất có tư thế. Lâm Hùng Kiệt không đáp ứng, hắn sẽ can gián đến cùng. Đúng vậy, khẩn cầu gia chủ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, để cho Tiết Hoàng đại nhân quyết đoán. Lăng gia tộc nhân một người tiếp một người đứng dậy, chắp tay nói. Việc này chỉ sợ có ẩn tình khác. Có 6 vị chiến hoàng đại nhân nguyện vì Lăng Vũ nói chuyện. Lăng Vũ rất có thể là bị oan uổng. Kính xin gia chủ đại nhân nghĩ lại. Gia chủ đại nhân, cho dù không vì Lăng Vũ, ngài cũng phải vì Lăng gia cân nhắc a. Đây chính là 6 vị chiến hoàng đại nhân. 6 chiến hoàng minh thiếp vừa ra, lập tức để cho phần đông Lăng gia tộc nhân sinh lòng nghi kỵ. Nếu Lăng Hùng Kiệt còn cố ý muốn đem Lăng Vũ nhốt vào, vạn nhất đưa tới 6 vị chiến hoàng lửa giận, đến lúc đó Lăng gia nên làm cái gì bây giờ? Chờ Tuyết Hoàng đại nhân quyết đoán là phương pháp xử lý ổn thỏa nhất. Lúc này bất kể là Lăng Hùng Kiệt, Lăng Công hay là bọn người Lăng Thành, Lăng Húc đều rất buồn bực. Lăng Vũ rốt cuộc là như thế nào đạt được 6 cái chiến hoàng minh thiếp kia? Nếu như Lăng Vũ thật sự đã nhận được 6 vị chiến hoàng ủng hộ, hậu quả kia quả thực không thể dự đoán. Lăng Hùng Kiệt minh bạch, hắn đối với Lăng Vũ là có giết cha giết mẫu chi thù. Nếu như không thể trảm thảo trừ căn, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nếu như một ngày kia Lăng Vũ chiếm được thượng phong, cái kia tất nhiên sẽ trước tìm hắn báo thù. Một khi Lăng Vũ thật sự có 6 vị chiến hoàng ủng hộ, ta ý đã quyết, đem hắn áp xuống dưới. Lăng Hùng Kiệt không để ý mọi người khuyên can, trầm giọng nói, hắn đã hạ quyết tâm. Theo Lăng Vũ vừa rồi có can đảm chống đối mình liền có thể thấy được. Lăng Vũ đã có chỗ dựa rất lớn, nếu không thì không dám vạch mặt như vậy. Hai võ giả trông coi Lăng Vũ nghe được mệnh lệnh gia chủ, muốn đem Lăng Vũ áp xuống dưới. Lăng huynh, mau dừng tay. Chỉ nghe một tiếng nói gấp, một trung niên nam nhân người mặc hoa phục vội vàng đi tới. Là Hồ gia gia chủ Hồ Nghị Hành của hào phú khác trong hoàng thành. Hồ Nghị Hành chính là một trong hảo hữu của Lăng Hùng Kiệt. Bình thường kết giao rất thân, cho nên lúc Hồ Nghị Hành tiến vào, hạ nhân Lăng gia đều không có ngăn trở. Cách trương.